Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 90, Mưu lược xiến thuật hành động 4. gocchuyenaudio.com. Phiên bản, ha, anh có muốn kết thúc cuộc chiến đẫm máu này không? Vậy nàng có muốn không? Muốn, ta rất muốn, ta đã từng muốn buông xuôi. Nhưng ta biết, ta không thể nghỉ ngơi. Ta không được phép bỏ cuộc. Trước khi ta hoàn thành sứ mệnh của mình, máu đã đổ quá nhiều. Keng, hai thanh gươm va mạnh vào nhau. Ta, cũng thế, ta rất muốn, hơn bất cứ thứ gì. Nhưng, máu đổ ra, phần lớn là của binh đoàn bóng tối. Chúng chết đi, lẽ ra nàng phải vui chứ? Ta, đã từng là chúng, nàng, nói gì, ta đã từng là chúng. Ta đã từng hòa nhập vào chúng. Đã từng là con quỷ khát máu. Huyết quản của ta sôi sục dòng máu của bóng đêm. Làm sao, ta có thể đứng nhìn chúng gục xuống mãi được. Vậy ư, Araki, Pace khẽ lên tiếng. Ha, chúng ta có nên giúp sức cho nữ vương không? Ngài bị thương nhiều quá. Pace lo lắng, ừ, có lẽ chúng ta. Một luồng sáng hiện ra trên tay Araki. Araki, không, ha, xoẹt, Riven xô mạnh hắn ra khỏi đường đi của luồng sáng hủy diệt. Tuy chỉ sượt nhẹ, nhưng máu cũng bắt đầu tuôn ra khỏi đôi cánh thiên thần bê bết máu của Riven. Từ từ, nàng rơi xuống, đau, đau quá, cánh của ta, chấm, ta đang rơi, rơi, bộp, vòng tay của Oscar nhanh chóng đón lấy nàng. Nữ vương, Araki, Kazira, Pace đồng loạt thét lên. Nữ vương, tại sao vậy, tại sao nàng lại cứu ta? Chấm, hắn đau khổ nói, gần như thét lên, anh, không phải, là kẻ phải chết. Lời nói của nàng đứt quãng vì cơn đau của những vết thương chưa lành đã tiếp tục rỉ máu. Nhưng, tại sao chứ, nàng phải giết ta mà. Xoẹt, các tinh linh từ từ bay đến. Bao bọc Riven, dần dần chữa thương cho nàng. Cảm ơn Ace, Riven gượng dậy, nàng ổn chứ, Oscar khẽ hỏi. Ta ổn mà, anh không cần phải lo. Các người, thật là chậm chạp, Ruta, tiếng gầm của xích hổ như lay chuyển cả chiến trường. Nó xông đến, tấn công Riven, xoẹt, một vết cào đỏ máu hiện ra trên cánh tay Riven. Này, mèo con, đau đấy, nàng nở một nụ cười bí ẩn. Sau đó bay lên, cô, ai là mèo con chứ? Rút, nó gầm lên, lần này kèm theo cả một cơn mưa những quả cầu lửa đáng sợ. Phiên bản, ta đã cho mi mượn sức mạnh của ta quá lâu. Xoẹt, những luồng sáng kỳ lạ phát ra trên người hắn. Bay lên rồi nhập vào xích hổ. Ư, hắn gục xuống. Chuyện này nghĩa là sao? Họ hoang mang nhìn vào con hổ với bộ lông rừng rực đỏ và vị nữ vương của mình toát ra làn sát khí đáng sợ chưa bao giờ từng có. To Bear Continue, cách chương.